Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, xem như của hắn lỗi. Tử Tang Lăng một đường căm giận nhiên đi ra Diệp Phi Trần biệt viện. Trong lòng càng là thề kiếp này sẽ không bao giờ nữa đạp tiến thêm một bước. Trong lúc nhất thời không biết nên đi nơi nào sưu tập trận đồ. Bất chi bất giác, liền đến một chỗ thạch lâm bên trong. Đây là cái gì địa phương? Nàng thế nào chưa từng gặp quá? Tử Tang Lăng hơi hơi kinh nghi, đang định kêu gọi ra Phi Đô. Chung quanh thạch lâm lại đột nhiên biến đổi, bắt đầu điên cuồng di động đứng lên. Vì thế, toàn bộ trong tầm mắt, che trời tế nhật đều là tung bay thạch lâm. Trên trời dưới đất cát bay đá chạy, ngàn vạn thời tiết nguyên khí mang theo điên cuồng treo cổ chỉ ý hướng về nàng thổi quét mà đến. Trận pháp. Tử Tang Lăng nhân cùng Ly Tố luyện tập 2 tháng trận pháp. Vì thế liếc mắt một cái liền nhận ra đây là một cái cao giai trận pháp. Nhưng là, nhận ra là một chuyện, mà phá giải lại là một chuyện khác. Hồn vị, Tử Tang Lăng một bên chống đỡ trong đó treo cổ lực. Một bên tìm kiếm mắt trận cùng sinh môn. Nhưng mà, bởi vì trong trận thật sự tình huống hay thay đổi. Trong lúc nhất thời căn bản vô pháp đắn đo nghỉ ngơi ở đâu là cái gì vị trí. Không khỏi có chút phạm sầu. Nhưng mà, ngay tại nàng cảm giác đã tìm được sinh môn là lúc. Trước mặt lại đột nhiên biến đổi. Thạch lâm không có, cát đá cũng không có. Ở của nàng trước mặt là một mảnh màu đen thế giới. Sơn xuyên cây cối, tất cả đều là nồng đậm màu đen. Cố tình trong tầm mắt còn có rất nhiều giống như đom đóm thông thường nhiều điểm điểm sáng. Giống như ngân hà mưa rơi thông thường lộng lẫy sáng ngời. Chính là, này cảnh đẹp cũng là làm cho người ta giấu giếm sát khí. Thoạt nhìn chính là nhẹ bổng một điểm tinh quang, dừng ở Tử Tang Lăng vòng bảo hộ kết giới phía trên. Liền nghe được vòng bảo hộ kết giới đôm đốp vang. Tiếp theo. Mặt trên gợn sóng không ngừng, nháy mắt liền cơ hồ vỡ vụn, Tử Tang Lăng kinh hãi. Làm sao có thể có lớn như vậy uy lực? Chẳng lẽ vừa rồi nàng tự cho là sinh môn, trên thực tế cũng là tử môn. Mẫu thân, Long Bảo ở trong không gian đột nhiên kêu to. Mẫu thân, đây là cái gì địa phương? Long Bảo rất sợ hãi. Vậy mà Long Bảo đều có sợ hãi. Tử Tang Lăng đáy lòng không khỏi trầm trầm. Vẫn còn là dùng thoải mái ngữ khí an ủi nói. Long Bảo không sợ, ta rất nhanh sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Ngươi trước tiên ở trong không gian ngoạn một lát. Nhưng mà, quanh mình tinh quang lại càng nồng liệt. Hào không quy luật dung dinh. Ở Tử Tang Lăng trước mặt không ngừng mà hoảng. Tử Tang Lăng dè dặt cẩn trọng ở tinh quang bên trong chạy. Nhưng là bởi vì tinh quang thật sự có chút mật. Vẫn là có 1-2 khỏa rơi xuống kết giới phía trên. Nháy mắt kết giới liền đã vỡ vụn, vội vàng lại dùng linh khí ngưng tụ ra một đạo kết giới. Tử Tang Lăng một bên chạy, một bên phân tích trận pháp phương vị, chỉ cảm thấy một trận đầu đại. Rõ ràng là bản thân xem trọng phương vị, tính tốt lắm cảm thấy hẳn là không có vấn đề. Nào biết nói nhất đi qua, trận pháp bên trong tinh quang lại nồng đậm không ít. Tử Tang Lăng vạn phân tích, không khỏi thấp thấp giọng mắng. Đều là Diệp Phi Trần cái kia thật giận tên. Nếu không là hắn, ta làm sao có thể bởi vì tức giận đi đến địa phương quỷ quái này. Mà biệt viện chung, Diệp Phi Trần gặp Tử Tang Lăng nổi giận đùng đùng rời đi. Trong lòng cũng có chút hối hận lời nói mới rồi. Nhưng là thấy nàng không chút nào suy xét cự tuyệt. Trong lòng cũng không khỏi có chút tích. Chẳng lẽ cùng hắn một chỗ thật sự khó chịu như vậy sao? Cho nên nàng ngay cả có kè mà cả cũng không trả lại. Liền trực tiếp rời đi. Nói, nàng không là thật cần cái kia trận đồ sao? Đáy lòng có chút phiền muộn. Diệp Phi Trần cũng theo Tử Tang Lăng đi ra ngoài. Có thể là bởi vì tức giận. Tử Tang Lăng đi được phá lệ cấp. Cũng căn bản không có phát hiện của hắn theo đuôi. Xem Tử Tang Lăng đánh thẳng về phía trước bộ dáng, Diệp Phi Trần không khỏi có chút muốn cười. Vừa rồi trong lòng tích tụ biểu đạt không ít, cũng không tiến lên đuổi theo nàng, mà là xa xa xem nàng có thể đi nơi nào. Cũng không ngờ, xa xa nhìn đến nàng đi vào một chỗ thạch lâm, liền đột nhiên không thấy bóng dáng. Diệp Phi Trần ánh mắt nhảy dựng, đến gần vừa thấy mới phát hiện, nơi này vậy mà bị người bố trí một cái cao cấp trận pháp. Kỳ thực, nếu là Tử Tang Lăng vừa rồi có thể hơi chút tập trung, đi đến trận pháp tiền nên chú ý tới, nhưng là, khả năng bởi vì ở nổi nóng, cho nên tính cảnh giác liền thấp không ít, như vậy tính ra, tựa hồ là của hắn sai, dù sao cũng là hắn chọc giận nàng. Cho nên hắn vẫn là miễn vì này nan đi vào đem nàng mang xuất ra tốt lắm. Nghĩ như vậy, Diệp Phi Trần liền đi vào trong trận, trận lý tầm mắt rất mơ hồ, cát bay đá chạy trong lúc đó. Hắn vẫn là phát hiện cái kia yểu điệu thân ảnh, Diệp Phi Trần nghe được nàng trong miệng lẩm bẩm, cái gì khảm vị cái gì khôn vị, không khỏi hơi hơi câu môi. Nhà đầu kia thật đúng tưởng bằng bản thân đối với trận pháp lý giải đi ra sao. Bất quá, nàng phân tích vị trí nhưng là thật đúng không có sai. Đang muốn xem nàng như thế nào đi ra, đã thấy nàng đột nhiên xoay người đi, hướng về hắn phương hướng đi tới. Đáy lòng vừa động, nàng không sẽ thấy hắn thôi. Vội vàng trốn được một cái thạch lâm sau, hắn hiện thời này một thân màu bạc, thật sự có chút dễ thấy. Vì thế Diệp Phi Trần theo không gian chung lấy ra một thân hắc y cháo thượng. Còn hơi có chút chột dạ mông mạt, nhưng mà, ngay tại hắn này trì hoãn một chút công phu bên trong. Hắn theo thạch lâm sau hiện thân, cũng không thấy của nàng bóng dáng. Chẳng lẽ nàng đã đi ra ngoài? Diệp Phi Trần mâu quang đảo qua, nhưng là nàng lúc đó khoảng cách sinh môn còn thoáng có chút khoảng cách. Hơn nữa nàng đi được rất chậm rất cẩn thận. Không có khả năng đã đi ra ngoài a. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hồi thả một chút Tử Tang Lăng đương thời hình ảnh. Sắc mặt không khỏi biến đổi, chẳng lẽ nàng đi Ngụy Sinh Môn? Đáy lòng nhảy dựng, Diệp Phi Trần vội vàng hướng về Ngụy Sinh Môn đi đến. Thần thức đem nơi đó đảo qua, quả nhiên đã nhận ra vừa rồi linh khí dao động hơi thở. Xem ra nha đầu kia thật đúng đi này Ngụy Sinh Môn. Hắn đến cùng muốn hay không đi theo vào. Này trận pháp rõ ràng là cao giai trận pháp. Một khi tiến nhập Ngụy Sinh Môn, bên trong sắp sửa gặp phải gì đó đều là biến ảo không chừng. Hắn cũng không có 100% nắm chắc có thể phá giải. Bất quá, giống như chuyện này nhân hắn dựng lên, nàng tiến vào trận pháp, hắn cũng phải phụ thượng một phần trách nhiệm ân đi quên đi, vẫn là vào đi thôi. Thuận tiện nhìn xem nha đầu kia bị dọa thành bộ dáng gì nữa. Cũng để cho mình vui vẻ vui vẻ. Căn cứ ý nghĩ như vậy, Diệp Phi Trần bước vào trong trận. Nhưng mà, nghe được cũng là Tử Tang Lăng cúi đầu tiếng mắng. Mà mắng nhân, vẫn là bản thân. Tử Tang Lăng cũng quả quyết không ngờ rằng trong trận còn sẽ xuất hiện một người. Không khỏi cả kinh, bất quá đối phương che mặt. Không biết là địch là bạn. Mà nhưng vào lúc này, nàng quanh thân tinh quang đột nhiên lại sáng ngời vài phần. Hữu hảo mấy khỏa tinh quang rung rinh, thẳng tắp hướng về trên mặt của nàng đánh tới. A, Tử Tang Lăng tránh cũng không thể tránh. Nhìn đến kết giới ở tinh quang chạm đến trong nháy mắt liền đã hóa thành quang ảnh mảnh nhỏ. Mà có một tinh quang như trước hướng về gương mặt nàng bay tới. Liền muốn dính ở trên mặt của nàng. Nàng cũng không muốn lại hủy dung, Tử Tang Lăng bỗng dưng đem thân thể loan chết một cái bất khả tư nghị độ cong. Xem kia lạp tinh quang theo trên gương mặt nàng phương không đến bán tấc địa phương thổi qua. Nhảy đến yết hầu trái tim rốt cục trở xuống lồng ngực bên trong. Nhưng mà, bi kịch là, nàng chỉ chú ý mặt nàng, lại xem nhẹ mông, hết chương.